Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 3525, cắn câu 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc đàn nhi không kiên nhẫn vẫy chào. Xem hết Thất tiểu thư xin mời về đi. Ta vẫn phải đi ngủ. Cái này một điểm mặt mũi đều không cho mà đuổi người Phương Thức. Hơn nữa xua đuổi đối tượng. Vẫn là hỏa loan nhất tộc trên dưới đều để lấy Thất tiểu thư. Tiểu Thanh tiểu Cúc đã kinh sợ tiếc đến nói không ra lời. Tiểu Đào kịp phản ứng. Càng là phẫn nộ. Vô lễ. Ai cho phép ngươi như vậy nói chuyện với Thất tiểu thư. Ta là loan kỵ khách nhân. Lại không phải ngươi Thất tiểu thư khách nhân. Các ngươi sáng sớm liền trở về nhiễu người thanh mộng. Ta đều không nói các ngươi đây. Nếu là cảm thấy ta thái độ có vấn đề, đại khái có thể chờ Loan Kỵ trở về. Tìm hắn nói rõ lý lẽ đi. Ta bây giờ mà, không rảnh chiêu đãi các ngươi. Trong chăn, Khúc Đàn Nhi hàm hàm hồ hồ thầm nói. Ngươi, Tiểu Đào tức giận đến muốn lên trước túm chăn mền. Nhưng nàng còn không có kịp hành động. Loan Mị không biết nghĩ đến cái gì. Đưa tay ngăn lại nàng. Một chương xinh đẹp động lòng người khuôn mặt, cười đến ý vị sâu xa, nguy hiểm mười phần, đó là, xem hết, ta nên rời đi, người tốt sinh ngủ đi, chờ Loan Mị mang theo Tiểu Đào đi. Rất lâu, xử trong phòng Tiểu Thanh Tiểu Cúc lẫn nhau bóp lẫn nhau một chút. Tiểu Cúc hỏi, Tiểu Thanh, có đau hay không? Tiểu Thanh đáp, đau nhức, người thì sao? Ta cũng đau nhức. Cái kia, Thất tiểu thư vừa rồi không có phát cáu nha. Tiểu Cúc chần chờ nói. Tiểu Thanh lo lắng, không giống Thất tiểu thư tác phong a hát. Ngừng lại, hai người cùng nhau nhìn về phía hở ra đoàn kia ổ chăn. Cô nương, ngươi vừa rồi đắc tội Thất tiểu thư. Ngươi nhìn, có phải hay không? Nhanh nhận lỗi xin lỗi. Đề nghị này còn không có nói đi ra. Liền bị Khúc Đàn Nhi bĩu la hét cắt ngang. Uy uy, hai người các ngươi không được ầm ĩ. Không nhìn thấy, ta đang ngủ đây. Cô nương rời giường khí rất đáng sợ. Tiểu Thanh Tiểu Cúc, lập tức dừng âm thanh. Trong chăn, một mực mở to mắt Khúc Đàn Nhi lúc này mới xoay người. Môi đỏ trao lên, một lần nữa nhắm mắt lại. Lần này có thể ngủ ngon giấc. Cung điện bên ngoài. Loan Mị ngồi lên hỏa loan xe. Tiểu Đào đi theo tại nàng bên cạnh. Muốn nói lại thôi. Tiểu thư, cái kia nữ nhân cuồng vọng tự đại. Nói năng lỗ mãng. Không đem tiểu thư để vào trong mắt. Việc này cứ như vậy tính. Tính, đã lớn như vậy. Còn không có nhận qua khí. Hôm nay cái này một lần. Ngược lại để cho nàng mở mang hiểu biết. Nghĩ đến vừa rồi Khúc Đàn Nhi xinh đẹp khuôn mặt, Loan Mị cấm không được nặng nề ánh mắt, như vậy sạch sẽ khuôn mặt nhỏ, không biết tại phía trên vẽ mấy đao, lại biến thành cái gì bộ dáng. Nữ nhân A, sở dĩ kiêu ngạo, còn không phải nam nhân cho sủng, mà nam nhân sở dĩ sủng nữ nhân, còn không liền là, vì là nữ nhân tấm kia đẹp mắt khuôn mặt. Nàng bất quá một cái bình thường ngoại nhân, tại ta trên địa đầu, cho ta khí chịu, không có khả năng cứ như vậy tính. Cái kia chúng ta trở về tìm nàng tính sổ sách. Tiểu Đào đề nghị, hiện tại a, không phải không được, chỉ là không tốt, nàng mặc dù cao quý, nhưng là Loan Kỵ lại là hỏa loan nhất tộc hy vọng, nàng không dễ chọc, Loan Kỵ càng không dễ chọc. Vừa rồi cái kia nữ nhân luôn miệng nói lấy. Không phải liền là cái này ý tứ sao? Loan Mị cười lạnh. Dù sao cũng là tứ ca khách nhân. Ở tại tứ ca trong cung điện. Tứ ca mặt mũi. Ta muốn bán. Tiểu thư ý là. Về trước cung điện lại nói. Lộng lẫy loan xe đi xa. Cái này một ngày. Trừ ban ngày đoạn này khúc nhạc dạo ngắn bên ngoài. Còn lại thời gian. Đều tại bình thản bên trong. Bình an vô sự vượt qua. Tiểu Thanh Tiểu Cúc nguyên bản còn hoảng sợ. Vài lần ám chỉ Khúc Đàn Nhi đắc tội Loan Mị kết cục. Thẳng đến trạng vạng tối. Không gặp Loan Mị đi mà quay lại. Dần dần, lại yên lòng. Có lẽ, Thất tiểu thư thật đúng là có thể chứa người như thế một lần. Dù sao Khúc cô nương thân phận đặc thù. Cách chương.